Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, câu hỏi tới. Uchiha, Madara cùng Hatake Kakashi là quan hệ như thế nào? Xem ra Danzo đã làm ác lại nhiều hơn một cái. Không cách nào gọi trở về Uzumaki Naruto. Không có thực lực tương đương người có thể chống lại Pain. Tình báo bộ cùng mật mã bộ phận vẫn còn ở gia tăng phân tích Jiraiya dùng sinh mệnh đổi lấy ôm trở. Về tình báo, mỗi từng giây từng phút đều là đối với Konoha chưa từng có khảo nghiệm. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Uzumaki Naruto ở đâu? Ngoặc kép, trong hình ảnh Conan biến thành từng mảnh một phi giấy. Bao vây lấy Konoha ninja thân thể. Buộc hắn nói ra Uzumaki Naruto hạ lạc. Nhưng mà bị ép buộc hít thở không thông Konoha ninja nhếch mép một cái. Chỉ có một câu. Ngươi đi chết a. Cái kia Konoha ninja bị giết chết. Thề sống chết bảo vệ làng. Suy nghĩ không úy kỵ địch nhân dáng vẻ. Năm nước lớn mỗi cái thôn ninja đều là giống nhau. Nhưng người thường có rất ít cơ hội quan sát đến ninja nhóm tác chiến dáng vẻ. Những thứ này phổ thông bình dân. Quý tộc, đại danh cũng bị ninja nhóm khí độ thuyết phục. Thực lực là một phương diện. Khí tiết lại là khác một phương diện. Ở cái này trong thế giới. Ninja tương đương với lực lượng quân sự. Mỗi một cái quốc gia đều chính là bởi vì có những thứ này hành tẩu ở trong bóng tối ninja. Mới có thể cam đoan không bị nước hắn xâm phạm. Thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo. Trong hình ảnh 6 cái pen ở Konoha không kiêng nể gì cả mặt sát lấy Konoha ẩn thôn một cái lại. Một cái mạng. Một cái lại một cái Konoha ninja ngã xuống. Nhưng mà Conan cùng sở hữu Pain vẫn không có được đáp án. Đang ở xem phim Uzumaki Naruto muốn rách cả mí mắt. Phiền táo được hai cánh tay ôm nghi ngờ không ngừng bóp cùng với chính mình cánh tay. Phẫn hận công kích thôn Pain. Càng phẫn hận giết chết Diệu Mộc Sơn Cóc Danzo. Ghê tởm. Naruto cắn răng nói. Sasuke hướng Naruto bên này nhìn sang. Hắn biết cái kia kết cục đi hướng chính mình đã sớm trốn tránh. Chỉ là bởi vì Naruto quan hệ không có bị xếp vào phản nhẫn trong hàng ngũ. Sở dĩ hắn căn bản cũng không chờ mong mình có thể trở lại cứu chàng. Nhưng hắn mơ hồ có loại dự cảm. Naruto sẽ trở về. 670. Ở toàn bộ Konoha cần nhất hắn thời điểm gấp trở về. Để toàn bộ Konoha nhìn lấy hắn tư thế hiên ngang bóng lưng. Dùng không biết biện pháp gì đem người bị chết đều phục sinh. Tựa như cái này lần lượt khủng bố vấn đáp giống nhau. Sẽ chết giả phục sinh. Trong hình ảnh, Sunet đứng ở Hokage lầu mái nhà. Sử dụng thông linh thuật triệu hồi ra ẩm ướt xương lâm cự đại ốc sen. Ốc sen như 4 trận chiến trên chiến trường. Haruno Sakura thông linh đi ra giống nhau. Cấp tốc chia ra thành vô số tiểu hình ốc sen. Du tẩu ở Konoha bên trong, tìm kiếm thương binh, lấy Sunet Chakra làm giá, toàn lực cứu trợ thương binh. Sau đó, xem phim bên trong hạ nhẫn Naruto chứng kiến để hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh một màn. Trong hình ảnh, vì cứu trợ đồng bạn mà bại lộ ở thiên đạo bên trước mặt, chính là Naruto người trọng yếu nhất một trong Umino Iruka. Iruka lão sư. Naruto hướng về phía hình chiếu hô to một tiếng. Nhưng hắn dù sao không phải là thuộc về trong hình ảnh chính là cái kia Naruto. Lại gấp cũng không có tác dụng gì. Chỉ nghe thấy trong hình ảnh. Tên thao thanh kia cùng nhị đại mục Hokage giống nhau thanh âm hỏi Iruka. Nói cho ta biết. Cửu vĩ Jinchuriki ở đâu? Ngoặc kép. Nếu như không nói. Ta liền giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Màu đen chakra côn. Đã không biết lây dính bao nhiêu Konoha thôn ninja tiên huyết. Thế nhưng không cần hỏi đều biết. Cái kia coi Uzumaki Naruto là kết thân đệ đệ. Thậm chí là cho rằng nhi tử đi bảo vệ Konoha trung nhẫn giáo sư. Làm sao lại bại lộ Naruto hành tung. Ở hình chiếu cái kia Iruka trong trí nhớ. Đều là Naruto trưởng thành từng ly từng tí. thấy đang ở xem phim hạ nhẫn Naruto vừa cảm động lại là sốt ruột ở bên cạnh hắn đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato cũng cảm động với Iruka một cặp chết chiếu cố cũng lo âu vị này xứng chức giáo sư. Lo lắng hắn thời khắc này an nguy. Cùng ngươi loại người này, ta không có chuyện gì để nói. Iruka lão sư, Naruto lo lắng trong hình ảnh bên trên tay cái kia chakra hắc bổng chỉ một lúc sẽ đâm trúng Iruka. Không đồng ý đối phương như vậy chọc giận địch nhân. Khẩn trương đến hướng về phía hình chiếu kêu to. Bên cạnh Iruka gãi gãi khuôn mặt, có chút cười xấu hổ nói. Cái kia Naruto, ta ở chỗ này à? Chấm ngoặc kép, Naruto náo bắt đầu tiểu tính khí. Iruka lão sư hiện tại không cần nói. Hắn nhưng thật ra là ở sinh khí trong hình ảnh Iruka lão sư. Cư nhiên không nghĩ biện pháp gọi người, còn làm tức giận đối phương. Naruto nhìn chằm chằm bị Konoha ninja vây vào giữa bên. Biểu tình thậm chí nói bên trên là có chút kinh hô với dữ tợn phẫn nộ. Ngươi nếu là dám di chuyển Iruka lão sư cùng Kakashi lão sư, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Pen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong thực tế Pen không nói gì. Dư quang nhìn thoáng qua Naruto bên cạnh tóc đỏ nữ tử Fuso. Càng không có động tác gì. Nhưng trong hình ảnh Pen tới Konoha mục đích càng thêm rõ ràng. Đạt được Iruka cự tuyệt đáp án, Pen không nói hai lời rút ra chakra hắc bổng trực tiếp đã đâm đi. Liền tại hắc bổng khoảng cách Iruka không đến một thước khoảng cách. Xem phim Naruto sợ đến đã quên lên tiếng thời điểm một con mang theo ninja nửa chỉ cái bao tay tay. Bắt được chakra hắc bổng. Một màn kia cực kỳ giống nhiều ngày trước đây. Một cái phổ thông Konoha thượng nhẫn ninja bởi vì bất mãn Naruto phục sinh nhân tuyển mà động thủ. Lúc, một cái ngân phát nam tính ninja bắt tay lại cánh tay động tác. Kakashi lão sư, Kakashi, Kakashi-san, Kakashi lão sư, không sai. Trong hình ảnh, vị này đúng lúc cứu chàng ngân phát nam tính ninja chính là Naruto bọn họ hiện giữ thượng nhẫn. Ninja đạo sư Hatake Kakashi, trong hình ảnh đã lấy ra Sharingan Kakashi, căm tức nhìn ở Konoha trắng trợn phá hư thiên đạo Pain. Đối với Iruka nói, mang theo còn lại thương binh ly khai, nơi đây giao cho ta. Xem phim bên trong hạ nhẫn Naruto nhìn chằm chằm hình chiếu. Quá xoái rồi, Kakashi lão sư, ngoặc kép, Pain, vậy ngươi tới nói cho ta biết. Cửu vĩ, ở đâu? Trong hình ảnh Konoha đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Tùy ý có thể thấy được thi thể ngã vào trong phế tích nhưng không ai hướng Akatsuki thỏa hiệp. Cho dù chiến bại, nhưng lại chưa bao giờ đem khí tiết vứt bỏ. Đồng bạn chết, thậm chí là trong hình ảnh cái chết của mình. Thấy xem phim Konoha người khó có thể tiêu tan. Dồn dập đối với bị vây vào giữa bên cùng Conan đầu đi hung ác ánh mắt. Ngoặc kép. Người nơi này cùng thôn dân bình thường không giống với. Trong hình ảnh Kakashi nói sẽ không bán ra đồng bạn Konoha ninja. Ngoặc kép chấm than. Kakashi một câu nói này phấn chấn lòng người. Loại ý chí này ở xem phim khu lẫn nhau truyền đạt. Đem Konoha ninja lần lượt nối liền cùng một chỗ. Đồng thời, đối với Konoha vết thương cùng đồng bạn tử vong. Trong hình ảnh phẫn nộ Kakashi cư nhiên đem Pen kiên cố chakra hắc bổng bẻ gãy. Pen đạp về phía Kakashi. Kakashi ngồi xổm xuống đồng thời cấp tốc Asei. Kết ấn lấy đầu chó tường đất phong tỏa đối phương đường lui. Đồng thời lấy tự thân làm mồi. Ở đối phương chakra hắc bổng đâm vào bả vai hắn thời điểm. Một tay phong tỏa đối phương hành động. Tay kia tập kết ra cường lực lôi điện. Raikiri. Lúc chiến đấu khác, mỗi cái thôn xem phim khu thấy đều dị thường tỉ mỉ. Đây là tốt nhất thu được tình báo cơ hội. Thế nhưng, chỉ thấy nguyên bản giữ chắc hạ chiến cục Kakashi lại gắng gượng đánh lệch rồi. Phía trước nghe Kakashi gặp qua Raikiri yếu lĩnh Uchiha Sasuke khiếp sợ. Raikiri tốc độ cộng thêm Sharingan độ chính xác. Tại loại này trong khoảng cách làm sao có khả năng đánh vặt ra. Là, vâng, đúng, Rinnegan, Jiraiya nói, đây là Rinnegan lực lượng áp chế Kakashi Sharingan. Ahad bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Để xem phim, đám người đem ánh mắt chuyển rời đến mặt nạ nam trên người. Thời khắc mấu chốt, mặt nạ nam kéo cái trường âm mới. Chỉ có, tiếp tục nói, ngươi Raikiri lại đâm không cho phép. Chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là một phế vật a. Seragon Kakashi, không biết vì cái gì. Mặt nạ nam, cũng chính là bên cùng Conan trong miệng Tobi cường điệu tăng cường Seragon, mấy chữ phát âm. Ngươi nói cái gì? Naruto lập tức hướng về phía mặt nạ nam đỗi trở về. Mặt nạ nam cũng sẽ không lên tiếng. Ngược lại là bị hắn nhắc tới, Seragon Kakashi bỗng nhiên vẻ mặt buồn bã. Bởi vì hắn nhớ tới, hắn đã từng chính là ở một thời khắc nào đó, tinh chuẩn đem Raikiri dưới vào đồng bạn lồng ngực. Jin, chấm ngoặc kép, Kakashi tự lẩm bẩm, mà dưới mặt nạ Uchiha Obito vẻ mặt âm trầm. Trong hình ảnh, Kakashi lần nữa tập kết tay phải Raikiri. Lần này xem phim mọi người thấy rõ. Bên tử sắc hình vòng xoáy ánh mắt lại là bỗng nhiên mở to một cái. Sau đó liền trong hình ảnh Kakashi liền Raikiri đều xử xuất đi. Liền cả người bị một loại không giải thích được lực lượng đánh bay ra ngoài. Liền mang phía sau đầu chó tường đất cũng trong khoảnh khắc bị tan rã vì đất vụn. Xem phim nhân đột nhiên gọi ra. Là, vâng, đúng, thần La Thiên Trinh. Phía trước cái kia gọi Nagato ra hỏa thử qua chiêu này. Không sai. Chiêu này chính là phía trước trong hình ảnh quan sát đến. Uzumaki Naruto đối kháng cái kia gọi Nagato uế thổ chuyển sinh giả lúc. Đối phương sử dụng lực lượng. Fuso nhìn chằm chằm Pen. Nagato, chấm ngoặc kép, nàng ngược lại không phải là nhận ra Pen chính là Nagato. Chỉ là biết cái này nhân loại nhất định cùng chính mình nhi tử có quan hệ. Nàng khẩn cấp muốn biết bây giờ Nagato có hay không sống. Qua được có được hay không? Trong hình ảnh, Kakashi tiến nhập đại thời khắc nguy cơ. Một cái thiên đạo bên hắn còn 1 giờ rưỡi phát cũng không có. Huống chi tới một cái nữa tu la đạo. Thiên A, thậm chí ngay cả sau lưng công kích cũng thấy được. Một cái nhẫn thôn bên trong ninja hô. Bởi vì trong hình ảnh chính là Kakashi từ phía sau lưng công kích tu la đạo bên. Bị hoàn toàn tránh thoát đi. Mấy người bọn hắn con mắt là hỗ thông. Rốt cuộc là tình huống gì? Loại này năng lực cũng quá giảo hoạt rồi a. Lúc này đột nhiên có người phát hiện. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Bởi vì màu tóc thay đổi ta trong chốc lát không nhận ra được. Cái kia bị bên trở thành ngạ quỷ đạo gia hỏa. Hình như là thảo ẩn thôn ninja. Thảo ẩn thôn? Không thể nào đâu. Trên đầu hắn mang theo là vũ ẩn thôn phản nhẫn hộ ngạch. Xem phim chúng ninja khó hiểu hiện tượng này. Chỉ có thể ôm đối với hắn lực lượng sợ hãi tiếp tục xem phim. Trong hình ảnh, Kakashi thành tựu Konoha lực lượng trung kiên. Cư nhiên ở bên thuộc hạ trêu đùa món đồ chơi một dạng. Không có ai biết, quan sát một màn này mặt nạ nam. Sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Tâm lý cơ hồ bị Kakashi cái phế vật này. Đồ dòm, giả tạo thế giới. Quả nhiên Nguyệt Chi nhãn mới là chân thật. Chân chính Kakashi không phải đúng như vậy. Những thứ này ý tưởng rối bung xoát bình. Tu La đạo trở nên có chút nghĩ Akasuna no Sasori Hiruko. Lóe hàn quang Iron Tail nhắm ngay Kakashi. Vạn tượng thiên dẫn. Ngoặc kép. Không thể kiên trì được nữa Kakashi. Bị một loại cổ quái lực lượng hấp dẫn. Thân thể hướng về Tu La đạo lưỡi dao sắc bén đụng vào. Sách ở mặt nạ nam bên người. Conan mơ hồ nghe được dưới mặt nạ một tiếng bất mãn. Sách thanh âm nàng xem Kakashi. Lại nhìn một chút mặt nạ nam. Gỡ không rõ quan hệ của hai người. Nội tâm của nàng kỳ quái. Uchiha Madara cùng Hatake Kakashi trong lúc đó. Có thể có liên hệ gì liền tại Conan suy nghĩ không rõ thời điểm. Trong hình ảnh Kakashi một tiếng đau nhức ngâm. Phốc. Móc lửng, Tu La đạo lưỡi dao sắc bén hoàn toàn quán xuyên Kakashi thân thể. Ngoặc kép chấm than, Naruto, Kakashi lão sư, hôm nay cập nhật, 1/18 năm giả mộ phần Kakashi. Câu tự động đặt nha, đầu tháng Tu La chàng, oa một tiếng khóc lên. Câu hoa hoa.